Hai giới đầu cơ thương, chương 99, tù binh an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong trên dưới đánh giá tiểu mập mạp một phen, hỏi, ngươi là gia tộc nào? Mercedes gia tộc, Elijah nhịn không được nhẹ. Gì, một tiếng, Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy, gia tộc này có vấn đề sao? Elijah lắc lắc đầu, nói, không có vấn đề gì, chẳng qua gia tộc này là vương đô đỉnh cấp đại gia tộc chi nhất. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là đỉnh cấp nhị thế tổ, một tên đỉnh cấp nhị thế tổ chạy đến nơi đây làm gì? Thể nghiệm sinh hoạt sao? Tiểu mập mạp ngẩng đầu có chút đắc ý nói, chúng ta Mercedes gia tộc là hoàng đô ba đại gia tộc chi nhất. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, ngươi gia tộc lợi hại như vậy ngươi vì sao rời đi gia tộc? Ta hướng tới tự do không muốn sống dưới gia tộc vinh quang, ta muốn chu du thiên hạ, nếm hết các nơi mỹ thực trở thành một người ưu tú ngâm thơ rong. Sở Phong cao mày thầm nghĩ, là như thế sao? Tiểu mập mạp trước mặt cơ nhiên là người có mộng tưởng sao? Thoạt nhìn có chút không giống a. Sở Phong hướng tới tiểu mập mạp bên cạnh tiểu mỹ nữ Thập Thất nhìn qua, chỉ thấy Thập Thất hơi hơi nghiêng đầu lộ ra một bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp thầm nghĩ, ngươi như vậy liền thị nữ của ngươi đều nhìn không được. Nói thật, tiểu mập mạp nhăn mày không nói gì. Sở Phong banh mặt cảnh cáo nói, không nói lời thật liền khấu trừ mì gói. Tiểu mập mạp ngẩng đầu tràn đầy oán niệm nhìn Sở Phong tựa hồ có chút khó xử. Sở Phong hướng tới bên cạnh tiểu mỹ nữ nhìn qua đi, nói. Hắn không nói, ngươi nói. Thiếu gia bị Rockefeller gia tộc lệ kỳ nhã tiểu thư cự tuyệt cảm thấy mất mặt cho nên hắn rời nhà trốn đi. Thập Thất nói, thiếu nữ nói xong tiểu mập mạp trên mặt nhiều thêm vài phần ửng đỏ. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp nói, nguyên lai là thất tình, cho nên muốn rời xa nơi thương tâm sao? Không phải thất tình sao? Đến mức này sao? Tiểu mập mạp có chút xấu hổ, có chút oán giận nói. Ngươi làm sao có thể nói cho hắn biết? Thập Thất nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái, nói. Bọn họ có năng lực giả phân biệt nói dối a? Tiểu mập mạp cao mày, nói. Đó là gạt người, Sở Phong. Thập Thất hướng tới Elijah nhìn thoáng qua, nói. Là thật sự, Thập Thất có chút kiêng kỵ nhìn Elijah, nàng ở trên người Elijah cảm giác được vài phần đồng loại hơi thở. Elijah gật gật đầu, nói. Các ngươi tốt nhất nói thật. Elijah đối người cảm xúc dao động rất mẫn cảm, người ta nói dối thời điểm cảm xúc dao động sẽ tương đối rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được tuy rằng không phải 100% chuẩn xác nhưng cũng 8-9 phần 10. Lệ Kỳ Nhã thật xinh đẹp sao? Sở Phong tò mò hỏi. Thập Thất gật gật đầu, nghiêm túc nói. Thật xinh đẹp. Sở Phong quay đầu nhìn Đại Lệ Ti nói. So nàng ấy thế nào? Thập Thất gục đầu xuống, nói. Vị tinh linh tiểu thư này càng đẹp mắt, bất quá Lệ Kỳ Nhã tiểu thư cũng không kém. Thập Thất nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái thầm nghĩ, Đại Lệ Ti tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể nhìn ra tới là trời sinh mỹ nhân, qua một thời gian tất nhiên là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thập Thất kỳ thật cảm thấy Đại Lệ Ti cùng Lệ Kỳ Nhã tiểu thư khác biệt nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Đại Lệ Ti lưng đeo xuống tay, có chút đắc ý nói. Ngươi thật tinh mắt, ngươi rời nhà trốn đi cha mẹ ngươi biết không? Sở Phong hỏi, tiểu mập mạp có chút khó xử nói. Hẳn là không biết đi. Sở Phong ánh mắt chuyển tới Thập Thất trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương do dự một chút nói. Lão gia phu nhân hẳn là biết đến, bọn họ đại khái cũng cảm thấy thiếu gia mất mặt liền mặc kệ. Sở Phong, nhà ngươi thiếu gia liền ngồi ở một bên đâu, tiểu cô nương ngươi bóc mẽ chủ nhân nhà ngươi như vậy hảo sao? Tiểu mập mạp có chút ủ rũ cục đuôi nói. Không phải như thế, hắn cha mẹ mới sẽ không cảm thấy mất mặt. Sở Phong híp mắt mắt nói. Hắn nếu là mất tích gia tộc sẽ phái người tới tìm sao? Tiểu cô nương cao mày có chút không xác định, phía trước thiếu gia vì theo đuổi Lệ Kỳ Nhã nháo ra không ít chuyện chê cười, bên trong gia tộc ý kiến rất lớn, liền thiếu gia huynh đệ đều ghét bỏ thiếu gia mất mặt. Thiếu gia tuy rằng là gia tộc thiếu gia, chính là gia tộc cũng không phải chỉ có một vị thiếu gia. Sở Phong nhìn tiểu cô nương thần thái như đang suy tư gì đó, thầm nghĩ, vị đại thiếu gia này xuất thân gia tộc chưa chắc huynh hữu đệ cung a. Tiểu mập mạp ngẩng đầu quai hàm phình phình nói. Ngươi hỏi gì ta đều trả lời rồi, ngươi chừng nào thì đưa mì gói cho ta a, Sở Phong. Sở Phong cắm eo nhìn tiểu mập mạp nói, chúng ta nơi này là không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, ngươi ở chỗ này liền phải làm việc. Tiểu mập mạp có chút khó xử nói, ngươi muốn cho ta làm gì a, dọn gạch sao, quét tước sao, ta không biết a. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp thầm nghĩ, dọn gạch đều không biết, tên ngu xuẩn này có lẽ thuần túy là lười. Tiểu mập mạp thấy Sở Phong nhìn chằm chằm hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhà ta có rất nhiều người hầu, những việc này đều không cần ta phải duỗi tay. Sở Phong, làm một tù nhân nói lời kéo cừu hận như vậy cũng không sợ bị đánh. Tiểu cô nương nhìn Sở Phong thần sắc cắn cắn môi, nói. Thiếu gia nhà ta xác thật không làm qua thể lực sống gì, ta có thể giúp các ngươi tu lộ sửa nhà. Sở Phong nhìn tiểu cô nương, nói. Ngươi sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, nói. Ta có thể lên xuống, san bằng thổ địa phía trước cũng thường xuyên hỗ trợ người khác, ta một người có thể làm công việc bằng mười mấy nhân công. Sở Phong hướng tới Elijah nhìn qua, Elijah gật gật đầu xác nhận tiểu cô nương cũng không có nói dối. Rất nhiều năng lực giả năng lực cường hãn không thể tưởng tượng được, có năng lực giả lấy một chọi mười, lấy một đấu trăm vẫn là có rất nhiều. Tiểu cô nương năng lực tựa hồ rất đặc biệt, nếu đối phương có thể phát huy tất cả năng lực ưu thế có lẽ hắn muốn tu sửa mấy cái lộ là có thể nhanh chóng tu xong. Sở Phong gật gật đầu, nói. Có thể, Sở Phong thầm nghĩ tiểu cô nương này tựa hồ có chút không thể khống chế a, nhưng đối phương trên tay mang nô lệ hoàn, chỉ cần khống chế được tiểu mập mạp, tiểu cô nương này cũng liền không đáng để lo. Người biết chữ sao? Sở Phong nhìn tiểu mập mạp hỏi. Tiểu mập mạp gật gật đầu, nói. Cái này thật ra biết. Nói thế nào cũng là người từ đại gia tộc ra tới, tiểu mập mạp tuy rằng việc học bình thường nhưng biết chữ vẫn là không thành vấn đề. Sở Phong Elijah qua cùng Elijah thấp giọng nói hai câu. Elijah gật gật đầu, nói. Là ý kiến hay, tiểu cô nương nhìn Sở Phong, có chút không dám tin tưởng nói. Người muốn bắt thiếu gia nhà ta làm nô lệ sao? Sở Phong cùng Elijah giao lưu thanh âm không lớn nhưng thập thất vẫn nghe rất rõ. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Phong trên tay cũng không có dư thừa nô lệ hoàn, bất quá không quan trọng, có thể trước đem Eric nô lệ hoàn lấy ra tới dùng. Tiểu mập mạp lập tức tạc mau lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật to gan, người biết ta là ai sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta biết người phía trước đã nói qua. Tiểu mập mạp, người biết ta là thân phận gì cơ nhiên còn dám đem ta làm nô lệ sao? Sở Phong ôm hai tay thầm nghĩ, long lên chỗ nước cạn tao tôm diễn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá là một thiếu gia gặp nạn, hắn có cái gì không dám a? Người ở vương đô mới là đại thiếu gia, người ở chỗ này chính là tù nhân. Tiểu mập mạp, chấm, tiểu cô nương nhìn Sở Phong liếc mắt một cái muốn nói gì đó nghĩ nghĩ vẫn là nuốt xuống. Elijah tìm người gọi phi ưng đưa Eric đến đây, thực mau liền có người đem Eric đưa tới. Tiểu mập mạp nhìn trên tay nô lệ hoàn sắc mặt khó coi nói. Người cơ nhiên làm ta dùng hàng second hand, sao, Lam Hồ chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn sẽ biến thành nô lệ, hắn càng không nghĩ tới có một ngày nô lệ hoàn của hắn là hàng thứ phẩm người khác dùng qua rồi. Sở Phong nhìn tiểu mập mạp liếc mắt một cái, nói. Không có biện pháp, trong thôn điều kiện tương đối gian nan đành phải ủy khuất ngươi. Tiểu mập mạp bĩu môi, nói. Các ngươi nơi nào gian nan a, Sở Phong, tựa hồ là không thế nào gian nan. Tuy rằng hầu gái nhà ngươi nguyện ý làm việc giúp ngươi nhưng ngươi cũng không thể cái gì đều không làm a, Sở Phong nói thầm. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu, nói. Ta cái gì đều không biết làm a, ở nhà thời điểm đại ca cũng không thiếu mắng hắn là phế vật, tuy rằng lời nói nghe không lọt tai bất quá xác thật rất có đạo lý. Ngươi tuy rằng gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, nhưng biết chữ đi. Sở Phong hỏi, tiểu mập mạp gật gật đầu, nói. Đương nhiên, tiểu mập mạp cũng không thích học tập, công khóa ở trong đám bạn cùng lứa tuổi xem như lót đế, nhưng nói thế nào đều là đại thế gia, chữ vẫn là nhận biết. Sở Phong hướng tới một bên đại lệ ti nhìn qua, nói. Người đem trong thôn tiểu hài tử triệu tập lên cùng hắn học chữ. Đại lệ ti chớp chớp mắt có chút khó hiểu nói. Học viết chữ sao, chúng ta học cái đó để làm gì? Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ, làm sao không thích học tập. Tri thức thay đổi vận mệnh a, biết viết chữ, biết số học mới có thể làm càng nhiều chuyện, kiếm càng nhiều công phiếu. Đại lệ ti chớp chớp mắt nói. Công phiếu, thật sự có thể kiếm càng nhiều công phiếu sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đương nhiên, kia thật tốt quá, đại lệ ti có chút cao hứng nói. Sở Phong nhìn đại lệ ti thầm nghĩ, nha đầu này là tiểu tham tiền a. Sở Phong mang theo tiểu cô nương thập thất đi ra, đi không bao lâu Sở Phong liền thấy được chính mình ô tô trong ngoài bỏ đầy người, liền trên nóc xe đều là người. Lão đại, ngươi đã đến rồi a, Hạ Á đi tới nhiệt tình thăm hỏi nói. Sở Phong gật gật đầu, nói. Là a, ngươi tại sao ở chỗ này? Ngươi lười biếng, nơi nào a, vừa vặn ta hôm nay được nghỉ. Hạ Á nói, Sở Phong gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, Hạ Á nhìn Sở Phong, nói. Lão đại, ngươi xe này nghe nói chạy rất nhanh a. Sở Phong mắt lé nhìn Hạ Á liếc mắt một cái, nói. Thế nào, ngươi lại muốn vụ IGTA chạy thử sao? Hạ Á tràn đầy xấu hổ nói. Không có a, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Lão đại, ngươi đây là phải về lâu đài khu sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Hạ Á chớp chớp mắt, nói. Ta có thể đi theo hay không a? Sở Phong gật gật đầu, nói. Có thể a, bất quá ta đi qua cũng sẽ không đưa ngươi trở về. Hạ Á không thèm để ý nói. Cái này không quan hệ, ta có thể chính mình chạy về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là quá muộn ở lâu đài khu tùy tiện tìm chỗ ngủ một đêm thì tốt rồi. Lâu đài khu hiện tại thật không sai a, lên xe đi. Sở Phong đối với Thập Thất nói. Thập Thất gật gật đầu. Thập Thất ngăn chặn hiếu kỳ trong lòng lòng ngồi vào ghế sau xe. Second hand, đồ cũ, hàng dùng rồi. Cách trương.